Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 280 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1491, Kế Thoát Thân. Huyết Bào Nhân vừa nhìn thấy cự nhân, sắc mặt liền biến đổi, huyết quang trên người hắn đại phóng. Từ thế chuẩn bị thi triển thần thông. Nhưng lúc này, ngũ khẩu cự nhân bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung ngay tại chỗ. Ngũ khẩu cự nhân giống như ngũ phiến bản môn, hiện lên bên cạnh huyết vân, mặt ngoài có quang mang chớp động. Hàng quang dày đặc đã đem lùi vân cuốn lên tung tóe toán loạn, vô pháp ngăn cản. Mặc dù huyết bào nhân lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng thái độ hắn vẫn bất chấp, hắn lại tiếp tục thi triển bí thuật. Hai ống tay áo vội vàng rung lên, đồng thời miệng cũng lại hé ra. Từ miệng hắn phun ra ba bảo vật. Một con tiểu thuận màu xanh, một mảnh lụa mỏng màu hồng và nhất kiện viên bát. Trên ba bảo vật này, quang hoa chớp động liên tục, khí thế kinh người. Vừa thấy liền biết không phải thuộc loại bảo vật tầm thường. Sau khi huyết bảo nhân thả ra ba bảo vật, lập tức xuất hiện ba tầng hào quang màu sắc khác nhau. Đem chính bản thân hồi lại trong đó. Huyết bào nhân không chỉ tạo ra ba tầng hào quang bảo hộ, mà còn hơn nữa, hắn hít sâu một hơi, rồi lại tiếp tục há miệng. Lần này phun ra vài đoàn huyết tinh. Tiếp theo, hắn khoát tay, xuất ra tự sắc phù trù. Trù phù này chợt lóe lên, nhập vào trong huyết đoàn. Phanh một tiếng, huyết đoàn bạo liệt mở ra, hóa thành huyết vụ bao bên ngoài thân thể. Trên người xuất hiện thêm một lớp bảo vệ, đó là một bộ tử sắc chiến giáp. Chiến giáp này tinh xảo dị thường, mặt ngoài chiến giáp điện quang lưu chuyển không ngừng, dường như đây không phải là vật bình thường trên thế gian. Lúc này, hàng quang chạm khai từ trước người huyết bảo nhân, nó chạm phải ba tầng huyết vụ bảo hộ. Oanh oanh, tiếng nổ inh tai nhức óc. Ba tầng bảo hộ bên ngoài huyết bảo nhân đều nhanh chóng bị tẩy khai. Tiếp đến, hàng quang hung hăng chạm đến lớp chiến giáp. Ầm ầm, tự sắc chiến giáp sáng mờ chợt lóe, rốt cuộc cũng ngăn cản hàng quang tạm thời dừng lại. Nhưng hàng quang cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi. Ngay sau đó, năm cổ hàng quang xoay tròn, vây quanh chiến giáp tiếp tục công kích. Bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm phốc phốc. Từ phần eo của huyết bào nhân, tự sắc chiến giáp lần lượt bị giải khai đến toàn bộ. Huyết bào nhân ngay cả có hữu vạn thần thông, nhưng khi đối mặt với hàng quang, dường như thấy nó có sức mạnh vô kiên bất định. Vì vậy huyết bào nhân cũng không có kế sách nào có thể đem tự sắc chiến giáp thi triển thần thông phòng ngự nội hàng quang. Nhất thời trong lúc tuyệt vọng, huyết bào nhân đột nhiên bắn ra trăm đạo phù lê, cùng với hơn 10 kiện bảo vật pháp khí hình dạng khác nhau. Thành âm phát ra bảo liền miên không dứt. Hơn 10 kiện bảo vật pháp khí vừa xuất ra, đã bị hàng quang đánh dập nát ngay tức thì. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang trời, thân thể huyết bào nhân đã bị năm cổ hàng quang bao phủ, ngay cả nguyên thần cũng không thể mảy may huy động. Xa xa, huyết giáp khôi lỗi nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia sắc lạnh, hắn thầm nhủ. Ngũ Long Trác, quả thật là có uy lực sắc bén vô cùng, ta nhất định có thể dùng nó để khống chế bọn người kia. Nói xong lời này, hắn đánh một trảo vào hư không. Xa xa, phát ra âm thanh vù vù. Ngũ khẩu cự nhân hóa thành ngũ dao long ảnh, bay vụt quay về. Cuối cùng, ngũ dao long ảnh hội tụ tại một điểm trên đỉnh đầu của khôi lỗi. Quang hoa đại phóng rồi ngưng tụ thành khẩu trác đao màu bạc. Trác đao này toát ra ánh sáng chói lọi, từ từ hạ xuống giữa không trung. Sắc mặt huyết sắc khôi lỗi không khỏi vui mừng. Thầy hắn đang định tiếp nhận trác đao, thì bỗng nhiên trong mắt thần quang ảm đạm, thân hình đột nhiên loạn choạng, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống mặt đất. Cũng may đúng lúc này, linh quang chợt lóe lên, thân hình hắn lập tức đứng vững trở lại, nhưng trong mắt lại toát ra một tia bất đắc dĩ. Sau đó hắn thở dài, thân thủ nhanh chóng bắt lấy trác đao đang trôi nổi. Mặt ngoài trác đao tỏa ánh sáng chói lọi, hắn nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời phát ra một âm thanh vù vù. Bảo vật này hiển nhiên có uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng tiêu hao không ít thần niệm. Xem ra, lần sau nếu có động thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

đánh lên ba đầu về kim trùng. Tiếng sét nổi lên, kim trùng đã bị lôi quang bao phủ. Nhưng ngay lúc đó, một đôi mắt vàng của mình lôi thú trừng lên, tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lôi quang tắt đi, thì ba đầu về kim trùng chẳng những không hóa thành tro tàn, mà ngược lại thân hình lại lớn hơn mấy lần, hung dữ lao tới. Tuy rằng linh trí của mình lôi thú không thể so với nhân tộc, nhưng nó một khi đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại, thì thần trí cũng không thể thấp. Thấy kim trùng này quỷ gì, không dám khinh thường, bèn hư không đánh ra một trảo. Nhất thời ba đạo trảo mang màu xanh bay ra, rồi biến lớn, chém lên trên người của kim trùng. Âm thanh chắc chúa vang lên, trảo mang vỡ vùng, thành mang bao phủ kim trùng vào bên trong. Từng đoàn kình phong kinh người tản ra khắp nơi. Thiên địa nguyên khí tại phù cận đều bị hút vào trong đó, khiến không gian nơi này phảng phất như sắp sụp đổ. Từ hồ mình lôi thú vô cùng tin tưởng vào đòn công kích này, nên cũng không cần nhìn kết quả. Ngân hồ trên người nó chợt lóe, lại một lần nữa đuổi theo hàng lập. Chỉ là tiếng vò vò từ trong thanh mang lại truyền ra, khiến cho con thú này ngẩn ngơ. Vẻ mặt nó đã được nhân cách hóa hết sức khi lộ ra biểu tình khó có thể tin. Chỉ thấy trong thanh mang xuất hiện từng điểm kim mang, ba đầu kim trùng lại bay ra. Chỉ vài lần chớp động đã tiến tới mấy trường phía trước mình lôi thú. Trên người chúng kim quang chói mắt, nào có chút nào bị thương. Mình lôi thú quả thực kinh ngạc, nhưng chính điều này đã khơi dậy sự tàn độc trong nó. Con thú này không lưỡng lự há miệng, phun ra một phiến ngân hà bao phủ ba đầu kim trùng vào trong đó. Về kim trùng không gì không thể thôn phệ, nhưng cũng không thể lập tức phá khốn ngân hà mà bay ra. Mình lôi thú hít sâu một hơi, thu hồi ngân hà, đồng thời cuốn theo ba đầu về kim trùng vào trong miệng. Cái miệng đầy răng nanh của nó há to, bất chấp tất cả liền nhai mạnh rồi nuốt vào trong bụng. Cả người nó khẽ hạ xuống, bụng chân rền vang tiếng sấm. Sau đó thân hình liền hóa thành một đạo ngân hồ, biến mất tại chỗ. Hàng Lập đã nhân cơ hội này đồn ra ngoài hơn ngàn trường. Hắn quay đầu nhìn thấy cảnh này thì trên mặt lóe ra dị sắc. Không chần chừ, hắn liên tục vũ động hai cánh sau lưng, cả người hóa thành một sợi tơ nhỏ, biến mất trong hư không. Một người một thú lại trở lại cục diện rượt bắt lúc trước. Chẳng qua mình lôi thú dường như đã bị hành động phong thích kim trùng chọc giận, nên thân hình được bao phủ trong ngân hồ của nó không ngừng chớp lên, ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ. Từ hồi lúc này nó mới chân chính hạ quyết tâm đuổi giết. Hàng Lập lại phóng ra ít tà thần lôi công kích con thú này, nhưng thân hình mình lôi thú khẽ nhoáng lên, trực tiếp xuyên qua kim hồ. Đồn quang không chậm lại một khắc nào, nó đã không còn muốn tiếp tục vờn mồi. Thầm thầm Hàng Lập không khỏi rung lên, pháp lực toàn thân vận chuyển nhanh hơn vài phần. Sợi tơ nhỏ do Hàng Lập hóa thành như ẩn như hiện trong hư không. Chẳng qua, cho dù như vậy thì chỉ sau một hồi, mình lôi thú cũng đã tiếp cận hơn trăm trường sau lưng Hàng Lập. Con thú này cước đạp thần lôi, ngân hồ tự như hóa thành một đôi cánh điện dài hơn hai trường. Mặt ngoài có vô số phù văn chuyển động, hai cánh vỗ nhẹ, tiếng sấm nổ rền vang. Thân hình nó lại biến mất trong hư không, chỉ để lại một bóng ảnh mơ hồ. Ngày tiếp theo, ở sau lưng Hàng Lập hơn 10 trường đã lóe lên ngân hồ, mình lôi thú hiện ra từ hư không. Lúc này bóng ảnh của nó để lại phía sau mới biến mất. Ảnh độn. Cảm ứng được sự khác thường, Hàng Lập vừa đồn quang vừa quay đầu nhìn thấy cảnh sắc này thì sắc mặt trở nên trắng bệch. Không ngờ con thú này còn sở hữu thần thông độn thuật quỷ dị nhất. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Tâm tình Hàng Lập bỗng trở nên nặng nề. Ảnh độn thuật có lẽ chưa phải độn thuật nhanh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là độn thuật thần bí nhất. Thậm chí, người có thể tận mắt nhìn thấy độn thuật này cũng không nhiều lắm. Nếu không phải khi Hàng Lập ở Thiên Uyên Thành từng có nghiên cứu qua lôi độn thuật của bản thân, nên xem qua không ít điển tịch, thì cũng không thể nào nhận ra loại độn thuật này. Chẳng qua lúc này không phải lúc để hắn kinh ngạc hay trầm trồ, bởi khi mình lôi thú vừa hiện hình, thì một đôi cánh điện bỗng dưng xuất hiện đón đầu Hàng Lập. Hàng Lập ngẩn ra chưa kịp phản ứng, thì trên đỉnh đầu đã phát ra tiếng sấm chói tai. Một tấm điện vọng cực lớn từ trên không phủ xuống, bao vây lấy hắn. Hàng Lập kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ, thân hình quay tròn một vòng. Kim ngân sắc phù văn quay cuồng, bắn ra, cũng đồng dạng tạo thành một tấm điện vọng hai màu vàng bạc, ngăn cản điện vọng màu bạc,